Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi tới anh sao? Nhưng không sao, Hạ Phong vừa uống nước vừa thử máy ghi âm trong phòng bếp. Sau khi xác định chức năng bình thường, anh lấy ra một băng ghi âm thần bí, nhìn cô gái đang ăn vui vẻ một cái, sau đó bắt đầu mở máy. Tiếng rên rỉ tuyệt hảo của Ái Tĩnh khiến cô phun hết nước canh ra ngoài. Lớn thế rồi còn như vậy, thật không vệ sinh. Hạ Phong lắc đầu một cái, lành lạnh phê bình. Anh mới không vệ sinh. Ái Tĩnh tức giận, mặt đỏ lên. Thậm chí có người vô sỉ như vậy sao? Anh làm cho cô thần trí mơ hồ, ép khô toàn bộ thể lực của cô, sau đó ghi âm cuộc đối thoại ở trên giường, thành công làm bản cam kết theo đuổi tình yêu sao? Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Ai bảo em chỉ lo ăn bánh, không quan tâm tới anh? Hạ Phong biểu tình buồn bã. Ái Tĩnh bị tức đến nói không ra lời, chỉ có thể hỏi ngược lại. Ăn cơm còn phải nói chuyện phiếm với anh sao? Không phải. Mục đích đã đạt được, Hạ Phong liền tắt đi máy ghi âm, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi. Vậy thì tại sao? Không ngờ cũng có ngày hoàng tử phải dùng tới chiêu thức ấu trĩ này. Ái Tĩnh nhìn Hạ Phong cất đồ vừa tiếc vừa hận. Nếu như diễn xuất của cô không phải tốt, cô thật muốn bán cái tin tức này cho mấy tờ báo lá cải, khiến phụ nữ có ảo tưởng tới Hạ Phong bớt đi một ít. Muốn ăn chén bánh trôi mặn kia của em. Cái chén của cô trông rất ngon. Bên kia còn một nồi. Đầu bếp nấu cả một nồi, anh tội gì chấp nhất muốn cái chén trên tay cô chứ? Cái đó ăn không ngon. Tính khí đùa bỡn của Hạ Phong bắt đầu nổi lên. Tại sao chứ? Đây là đồ cùng một nồi mà. Nhìn Hạ Phong nửa ngày, rốt cuộc Ái Tĩnh cũng buông tha tranh chấp với anh. Hai tay nâng chén bánh đến trước mặt anh. Không thèm tranh giành với anh, cậu chủ, mời cậu chén này. Sau khi để chén xuống, cô đi lấy cho mình một cái chén khác, ngồi ăn một cách vui vẻ. Hạ Phong ăn chén canh trước mặt này, lại nhìn Ái Tĩnh một chút, cảm giác bánh trôi trong chén lúc Ái Tĩnh ăn không ngon như vậy. Chén này quá bình thường, anh muốn chén kia. Anh ngang ngược ra lệnh lần nữa. Này, không phải anh quá nhàm chán chứ, rõ ràng chính là đồ giống nhau. Thấy Hạ Phong lại muốn đem băng ghi âm đặt vào trong máy, Ái Tĩnh đứng yên, giơ cờ đầu hàng. Được, chúng ta đổi. Cô cũng không có hơi sức phục vụ thiếu gia cáo kỉnh này, trao đổi chén với anh. Hạ Phong mím môi, nhìn Ái Tĩnh ăn rất ngon, chính mình tự ăn lại không phải như vậy. Chỉ trong chốc lát, anh rốt cuộc nhận thức vấn đề ở đâu. Anh muốn cùng em ăn chung một chén, như vậy ăn sẽ rất ngon, anh không cần tự mình ăn chén riêng. Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Ái Tĩnh, tự ý cầm thìa trong chén bánh trôi của cô. Cảm giác quả nhiên là rất ngon. Ái Tĩnh ngây người nhìn, người đàn ông này quả nhiên rất nhàm chán. Nhưng nhìn anh múc bánh trôi trong chén, cô thật không phục, cô đói đến nỗi, ngực dán vào lưng rồi, anh lại muốn cướp đồ ăn của cô sao? Vì vậy, cô nhanh chóng đưa thìa ra, sành vớt bánh trôi trong chén với Hạ Phong. Nếu anh xuống giường thì thu lại thái độ ga lăng, vậy thì đến đây đi, muốn cướp đồ ăn, cô tuyệt đối sẽ không để mình bị thua. Đối với loại tình nhân mạo nhận này, Ái Tĩnh hoàn toàn không có cách nắm bắt anh. Dù sao hai người ở trên giường rất hòa hợp, anh lại biết săn sóc, cho nên cũng coi là chấp nhận anh. Điều kỳ diệu là bọn họ chưa từng công khai ở bên ngoài. Lúc mới bắt đầu, Hạ Phong còn không quan tâm lắm, bởi vì mỗi lần anh gọi điện thoại hẹn cô đều đồng ý. Chỉ là địa điểm hẹn hò sẽ sửa thành Hạ gia. Nhưng càng về sau, Hạ Phong bắt đầu buồn bực. Gần đây, anh thường ở trong nhà vệ sinh, soi gương đến ngẩn người. Anh biến dạng rồi sao? Sức quyến rũ của Hoa Hoa công tử không còn sao? Nếu còn, tại sao Ái Tĩnh không muốn ra ngoài cùng anh? Hạ Phong bắt đầu nghiên cứu diện mạo của mình, rốt cuộc là chỗ nào có nhiều nếp nhăn, anh còn chưa có dấu hiệu rụng tóc mà. Tổng giám đốc hả? Cậu tự nhiên cuồng yêu à? Làm gì soi gương lâu như vậy? Tôi còn tưởng rằng cậu ngủ quên trong đó rồi đấy. Phó Kính Dương đi ngang qua tập đoàn Hạ Thị, đặc biệt lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc hỏi thăm một chút, không nghĩ tới đợi cả nửa tiếng mà vẫn không nhìn thấy người. Anh mới theo ám hiệu của thư ký, chạy đến nhà vệ sinh xem một chút. Cậu mới là thích rình trộm đấy, lén lút chạy đến, cậu tính hù dọa người nào? Hạ Phong cố làm ra vẻ rửa tay, sau đó mới theo bạn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tìm tôi có việc sao? Kỳ lạ, không có việc không thể tìm cậu sao? Trở lại phòng làm việc, Phó Kính Dương bưng cà phê thư ký mới pha lên, vừa nồng lại vừa thơm mát, uống cực kỳ ngon. Cố ý như vậy, công việc thư ký không phải là của anh. Giống như bạn gái hiền tuệ cũng sẽ không phải là của anh, bạn gái của anh chỉ biết lớn tiếng với anh, mắng thô tục, đi an ủi người đàn ông thất tình khác. yêu đến chết, tóm lại là anh xấu số mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net